Lớp học tử thần, chương 15, bị làm ô xin, góc truyện audio.com. Tại nhà nó, ôi mệt quá, nó vừa về đến nhà đã nhảy lên ghế sofa nằm duỗi thẳng tay chân. Mệt ha, cô có làm cái gì đâu mà mệt, hắn hừ giọng ngồi xuống cạnh nó. Anh thì hôm nay có thêm được 7 cái mạng sướng thế còn gì mà anh giết ba mẹ nhỏ Yoko à, nó hỏi. Gián tiếp giết thôi, tôi còn định để nhỏ Yoko vì đau buồn mà tự tử, ai ngờ nó chết nhanh quá. Hắn làm bộ chán nản. Thế cái anh bảo cho tôi xem chưa này là gì? Nó háo hức ngồi dậy lay lay tay hắn. Nói chơi thôi, hắn lẻ lưỡi. Phũ, chơi, chơi, sao, hoa hoa hoa. Nó khóc một trận ngon lành, cành đào trước mặt anh khóc như chưa bao giờ được khóc, nó cũng không hiểu sao lại để lộ bản chất thật với anh nữa. Trước giờ chỉ có hai nó là nó mới như vậy, vì hai là người con trai đặc biệt nhất đối với nó. Hắn khi thấy nó khóc thì lúng ta lung túng không biết làm gì. Đây đâu phải Misa lạnh lùng mà hắn quen. Tôi sẽ cho cô một điều ước được chưa? Không phải nói chơi nữa chứ. Nó lau nước mắt, không, là thật, vậy anh, làm bạn trai tôi đi. Nó cười đều, hả, không được, cái này là không được. Tuyệt đối không được, hắn hét to, vậy làm ô xin cho tôi. Nó giả vờ mếu, cái này còn tạm chấp nhận được. Hắn ngậm ngùi, vậy anh ở nhà lau dọn nhá. Nhà tôi không có thuê ô xin. Nó đứng dậy chạy ra cửa, vẫy tay chào, hắn định gọi nó lại thì nó đã chạy mất tiêu rồi. Chấm chấm, trước cổng nhà nó, hai, nó chạy ra giữa đường chặn xe hai nó. Misa, sao em biết hai lái xe về nhà? Hai nó ngạc nhiên thò đầu ra ngoài cửa kính. Giác quan thứ sáu, nó vừa nói vừa mở cửa xe ngồi vào trong. Tự nhiên như ruồi, đi đâu chả được, lâu lắm rồi hai chưa đưa em đi chơi. Nó lại giả vờ mếu. Hai biết rồi. Yato nói rồi nhấn ga cho xe chạy. Trong lúc đó có một người đang đau khổ, hay nói đúng hơn là bực tức khi nghe cuộc nói chuyện của anh em nó, tất nhiên rồi. Hắn đâu phải người thường, chỉ cần muốn là có thể nghe được đường đường là bóng ma tử thần. Là ác quỷ, là nỗi khiếp sợ của cả lớp 9, 7 mà bây giờ phải làm. Ô xin cho nó, nhỏ đó là bro công chắc, ghen ấy mà, hắn lầm bầm, cầm cây chổi lau nhà tiếp tục lau. Chú giải, bro công, yêu anh trai quá mức tình cảm trong gia đình, rất xin lỗi về sự chậm trễ này. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chuyện của Hyorin, TKS nhiều, cách chương.